Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, trang 290. Chẳng qua, Sở Đức nhìn vô mặt kia hơi hơi cúi đầu bộ dáng, đột nhiên cười lạnh lên, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy vô cùng đơn giản giết ngươi? Này chẳng phải là quá mức tiện nghi ngươi? Vô mặt ngẩng đầu, Sở Đức nhìn không thấy hắn kia trương mặt nạ mặt sau che giấu chính là một trương cái dạng gì mặt. Nhưng là Thánh Lợi Văn Thành lạnh thấu xương gió thổi động hắn mang huyết tóc kia một khắc, Sở Đức thật sự cảm thấy chính mình lòng tràn đầy đều là đại thù đến báo thống khoái. Hắn không thể mặc kệ cái này mưu sát trên thế giới này ưu tú nhất, vĩ đại nhất thiên tài người cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết đi. Nếu vô mặt chết quá mức dễ dàng như vậy, này hết thảy liền không khỏi quá buồn cười. Sở Đức muốn cho vô mặt cảm nhận được trên thế giới này sâu nhất thống khổ. Rốt cuộc trước mắt tên này đã từng giết như vậy một người, đồng thời cũng làm thế giới này một loại khác khả năng ở trong tay của hắn sống sờ sờ chặt đứt. Sở Đức thù báo thành sao? Đương nhiên báo thành. Hiện tại hắn là mọi người đều biết vai hề tướng quân, mà vô mặt lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, ở xóm nghèo lừa đến một góc nghỉ ngơi lấy lại sức. Như vậy khác nhau như trời với đất hai người. Sở Đức nếu nguyện ý nói, có thể bố thí cho hắn một tia thương hại, làm bộ không biết hắn đang ở xóm nghèo kéo dài hơi tàn. Chính là nếu Sở Đức không muốn đâu. Sở Đức bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người thật cẩn thận chọc hắn một chút. Đại ca, hắn quay đầu liền thấy chính mình bạn cùng phòng mắt trông mong nhìn hắn. Ngươi có phải hay không giống điện ảnh như vậy đến từ cái gì quốc gia bảo mật bộ môn đại lão a? Không sai biệt lắm đi, Sở Đức nhàn nhạt nói. Bạn cùng phòng của hắn nghe xong Sở Đức những lời này cười đến không khép miệng được. Sở Đức đương nhiên chưa nói dối, rốt cuộc hắn bạn cùng phòng cũng không hỏi hắn là đến từ cái nào quốc gia. Bị bạn cùng phòng như vậy một gián đoạn, Sở Đức cũng liền hoàn hồn. Hắn dứt bỏ rồi trong đầu hỗn độn hết thảy, tiếp tục lật xem vừa mới bị thu xuống dưới video. Chương 144 phát sóng trực tiếp chiến tranh. Đáng chết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là Thánh Lợi Văn Thành một cái bình thường ban đêm, rất nhiều người đều đắm chìm yên tĩnh bên trong, hưởng thụ ở cảnh trong mơ một lát an bình. Tuy rằng Thánh Lợi Văn Thành là một cái xa xôi thành thị, nhưng là đối với nơi này người tới nói, ban đêm ngủ yên vẫn là bọn họ có thể hưởng thụ đồ vật. Nhưng mà ở đệ nhất đạo sao băng xẹt qua bầu trời đêm thời điểm, toàn thành đều bị này đinh tai nhức óc thanh âm cấp sợ tới mức bừng tỉnh lại đây. Vô số người mở to mắt nhìn đỉnh đầu kia phiến không trung, có không ít tuổi còn nhỏ người còn tò mò ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu những cái đó sao băng. Bọn họ chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhưng là trong thành một ít thượng tuổi người thấy đỉnh đầu kia vài đạo sao băng về sau, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, mau tránh lên, mau. Như vậy thanh âm ở chiến hỏa bên trong chung quy chỉ là tựa như côn trùng kêu vang giống nhau vô lực. Theo một tiếng nổ vang vang lớn, Thánh Lợi Văn Thành khi cách 10 năm về sau lại một lần lâm vào chiến hỏa bên trong. Này, đây là có chuyện gì? Có ở Thánh Lợi Văn Thành sinh sống mấy thế hệ người cư dân vẻ mặt hoảng sợ nhìn không chung. Bọn họ ở chỗ này tuy rằng sinh sống nhiều năm như vậy, chính là trước này đều không có thấy quá sao băng khoảng cách bọn họ như thế chi gần. Rốt cuộc ở qua đi người nào đó còn ở thời điểm này đó, sao băng là chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở bọn họ trên không. Này cùng phía trước bọn họ nói tốt không giống nhau a. Có Thánh Lợi Văn Thành cư dân vẻ mặt hoảng sợ nói, mà này đó cư dân trong miệng bọn họ chính là Thánh Lợi Văn Thành mới nhậm chức cái kia tướng quân. Bọn họ ở tới phía trước lời thề son sắt đối Thánh Lợi Văn Thành cư dân nói nếu bọn họ tới. Như vậy Thánh Lợi Văn Thành liền sẽ không lại giống như vô mặt ở thời điểm bộ dáng kia, vô mặt nơi. Khi Thánh Lợi Văn Thành rất kém cỏi sao? Kỳ thật đối với địa phương này đó cư dân nhóm tới nói. Bọn họ rất nhiều đều cũng không hiểu cái này, bọn họ chỉ biết bọn họ vừa sinh ra. Cũng chỉ có thể bồi hồi ở màu đỏ thẫm không trung phía dưới. Mà, trời xanh mây trắng, chỉ tồn tại với sách vở giữa, rất nhiều thượng tuổi lão nhân bởi vì phóng. Xạ nguyên nhân cảm nhiễm thượng một ít bệnh tật, nơi này sinh ra bọn nhỏ từ sinh ra khởi liền yêu cầu ăn ức chế phóng xạ dược, Thánh Lợi Văn Thành. Mỗi một cái cư dân đều có một cái nguyện vọng, đó chính là có thể thấy xanh thảm không trung. Bọn họ chung đại bộ phận người cũng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ sinh ra ở cái này địa phương, cho nên có chút nhân tâm chung khó tránh khỏi liền nhiều một tia oán hận, trong thành tự nhiên không phải. Không có nhớ rõ năm đó kia chàng chiến tranh tàn khốc người. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, bọn họ chung một bộ phận người dần dần già đi, già cả. Vĩnh viễn là một cái không có cách nào chống cự đồ vật, mà tuổi so nhẹ những người đó. Cũng đều tại đây 10 năm lục tục gia nhập tới rồi bảo hộ Thánh Lợi Văn Thành đội ngũ chung. Sau đó một cái lại một cái chết đi, dần già, dư lại tới, cũng liền đều là một đám quên mất năm đó kia chàng chiến tranh ra hỏa, mà người một khi trường kỳ ở. Vào nào đó áp lực hoàn cảnh hạ. Liền sẽ không tự chủ được lựa chọn một cái có thể giận chó đánh mèo người, ở Thánh Lợi Văn trong. Thành, người này dần dần biến thành cái kia vĩnh viễn che ở mọi người trước mặt bóng dáng vô mặt, có lẽ là bởi vì dư lại này đàn Thánh Lợi Văn Thành cư dân nhóm biết. Cái kia thân ảnh vô luận thế nào cũng sẽ không từ bọn họ trước mặt rời đi, có lẽ là bởi vì lâu như vậy tới nay. Bọn họ sớm đã biết người kia điểm mấu chốt, này đó cư dân cảm xúc phát tiết tìm được rồi một vị. Chí, tự nhiên mà vậy liền hướng tới nơi đó bắt đầu phát tiết, mấy năm nay tới nay. Thánh Lợi Văn Thành một bộ phận cư dân nhóm có lẽ đều đã đem hận vô mặt đương thành là thái độ bình. Thường, cho nên đương hải cách đặc quốc những cái đó cao tầng nhóm tới về sau. Nói muốn cho bọn họ thấy một cái cùng vô mặt nơi khi hoàn toàn bất đồng Thánh Lợi Văn Thành. Bọn họ không hề do dự liền tin. Hết chương.